Huyền giới chi môn, chương 445, đuổi giết không tha, góc truyện audio.com, dịch giả, không biết, biên, Nila 32, Thạch Mục thấy vậy kêu khổ không thôi. Hắn vội vàng thu hồi thanh dực phi xa thúc dục pháp quyết lần nữa phóng xuất hỏa dực cực lớn. Khẽ nhoáng một cái toàn bộ người biến mất tại chỗ chỉ để lại một tàn ảnh bằng lửa giữa không trung. Ngao, ở nơi chân trời, thân hình kim giao cực lớn đang phá không bay tới, phát ra từng tiếng giống giận dữ. Vốn tưởng rằng Thạch Mục đã kiệt sức, không nghĩ tới cuối cùng lại bị Thạch Mục thi triển bí thuật trốn thoát ngay trước mắt, điều này khiến cho Kim Giao tức giận không kìm được. Thân thể nó bộc phát kim quang, tăng tốc đuổi theo. Bên trên mặt biển, một đạo độn quang màu đỏ bay nhanh về phía trước, một đạo hào quang vàng óng phía sau đuổi theo không bỏ, hai người một đuổi một chạy như sao đuổi trăng rượt trong đêm. Trong lúc này, độn quang phía trước chợt nhanh chợt chậm, vận tốc nhanh kinh người, gần như thuấn di, lúc nhanh có thể kéo dài khoảng cách với độn quang phía sau, nhưng lúc chậm lại xa không bằng độn quang màu vàng. Kết quả, hai người truy đuổi trọn vẹn 3 ngày, khoảng cách giữa hai bên cũng không có thay đổi bao nhiêu. Thạch Mục không thể thoát khỏi Kim Giao, mà Kim Giao cũng không thể đuổi kịp được Thạch Mục. Lúc này Thạch Mục âm thầm kêu khổ không nói nên lời. Hắn thông qua hỏa dực cực lớn cùng thanh dực phi xa xảo diệu hoán đổi, miễn cưỡng duy trì cục diện rằng co, nhưng đan dược khôi phục pháp lực trên người sớm đã dùng hết, thượng phẩm linh thạch cũng không còn lại bao nhiêu. Bởi vì một tay cần bấm niệm pháp quyết khống chế hỏa dực, một tay dùng để cung cấp bạch diễm chi lực, không cách nào vừa phi hành vừa khôi phục pháp lực. Nếu không có thượng phẩm linh thạch thì không cách nào sử dụng thanh dực phi xa cũng như phục chân khí. Hôm nay trên người chỉ còn lại 3-4 viên thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ chỉ có thể cố gắng duy trì trạng thái như bây giờ khoảng nửa ngày. Nhưng vào lúc này, thần sắc Thạch Mục khẽ động, tốc độ phi hành của thanh dực phi xa giảm bớt vài phần. Kim quang trong mắt lóe lên, xa xa nhìn lại, liền chứng kiến một mảnh mấy trăm dặm mây đen tại hơn trăm dặm bên ngoài, đang bay thẳng tới phương hướng hắn phi hành. Thạch Mục vốn là cả kinh, ý niệm trong đầu xoay thật nhanh, tiếp theo đại hỉ. Hắn bất chấp tiết kiệm linh thạch, một đạo hồng quang lóe lên, nhanh chóng thu nạp linh lực bên trong khối linh thạch. Đến khi linh thạch biến thành màu xám trắng, hỏa dực cực lớn sau lưng Thạch Mục cũng bung mạnh ra, tốc độ lập tức tăng vọt. Hắn phất tay thu hồi thanh dực phi xa, sau đó toàn bộ người hóa thành một đạo ánh lửa đỏ thẫm, bay về phía bức tường mây đen cực lớn kia. Khoảng cách tới bức tường mây chỉ còn 3-4 dặm, Thạch Mục đã nghe thấy tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy bức tường mây đen đậm đặc giống như một bức màn che kín bầu trời, liền từ bầu trời tới sát mặt biển. Trong đó, thỉnh thoảng sáng lên từng luồng điện quang, giống như một cây kéo màu bạc khổng lồ, đem tấm màn đen chia cắt thành 5-7 phần. Thạch Mục không có ý dừng lại, cánh lửa sau vỗ một cái, thân ảnh đỏ thẫm liền chìm vào trong biển mây. Sấm sét vang dội kèm một tiếng nổ lớn. Vừa mới đi vào trong bức tường mây, màn mưa đầy trời cùng với kình phong hung hăng đập tới, tiếng thét không dứt bên tai, từng cỗ vòi rồng, như là dao long chạy tứ tán khắp nơi không thôi. Hai mắt Thạch Mục lưu chuyển kim quang, cánh lửa sau lưng vũ. Góc truyện audio.com, động thân hình vừa muôn di động, nhưng hai cánh chợt thu lại, thân hình liên tục thối lui. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một đạo tia chớp cự đại đánh xuống, trực tiếp bổ xuống vị trí của Thạch Mục khi nãy, hào quang màu bạc chiếu lên sắc mặt trắng bệch của hắn. Thạch Mục lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kim quang trong mắt lóe lên, xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn mưa nhìn về phía trung tâm của bức tường mây. Chỉ thấy càng gần trung tâm bức tường mây, mây trắng càng dày, sức gió cũng mạnh hơn rất nhiều, những tia chớp trở nên thô to hơn mấy lần. Ở trung tâm của bức tường mây không ngờ lại là một cái không gian ước chừng đường kính khoảng 20-30 trượng, bên trong gió êm mây lặng, đừng nói lôi điện, ngay cả mưa to cùng gió lớn cũng không có. Phong bạo nhãn, đồng tử trong mắt Thạch Mục co rụt lại, hai cánh sau lưng chuyển động cao thấp tung bay, cẩn thận né tránh từng đạo tia chớp, cẩn thận tiến tới trung tâm của bức tường mây. Oanh, lại là một tiếng sấm vang, vừa mới nhảy vào màn mưa, Kim Giao đã bị một đạo thiểm điện trực tiếp bổ trúng phần lưng, trên người bốc lên một cỗ rất nhỏ khói xanh. Một đạo thiểm điện kia còn chưa đủ uy lực để phạm tới thân thể Kim Giao, ngay cả mặt ngoài Kim Lân cũng không hề tổn hại gì. Nhưng nếu tiếp tục hướng tới trung tâm bức tường, nhưng tia chớp ngày càng to kia cũng khiến cường giả thiên vị hứng chịu không ít đau khổ nếu bị đánh trúng. Kim sắc giao long lượn một vòng trên không trung, trên người sáng lên một đạo kim quang, thân thể dài hơn 10 trượng bỗng nhiên rút ngắn, biến thành một trung niên nam tử mặc áo bào màu vàng. Ánh mắt lướt qua về phía trước, trong miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay thúc dục pháp quyết, vô số kim quang từ trong cơ thể tuôn ra, hình thành một tầng vòng bảo hộ hơi mờ màu vàng. Sau đó toàn bộ người hóa thành một đạo kim quang, bay thẳng về phía trước. Một nén nhang về sau, Thạch Mục cuối cùng cũng đi tới trung tâm của bức tường mây. Giờ phút này, áo bào của Thạch Mục Nhiêu nơi bị rách ra thịt những chỗ đó bị cháy đen, thoạt nhìn có chút chật vật nhưng hai đầu lông mày lại hiện lên một tia mừng rỡ. Nơi đây có chút bình tĩnh, hoàn toàn khác với cuồng phong bạo vũ ngoài kia. Bốn phía xung quanh những đám mây đen làm thành một cái không gian hình trụ phái dưới kết nối liền lấy mặt biển. Thạch Mục quan sát xung quanh, từ trong lồng ngực lấy ra năm đạo tử sắc phù lục giơ lên không trung, hai tay ở trước ngực rất nhanh véo lấy pháp quyết, sau đó ngón tay trỏ nhanh chóng chỉ năm đạo phù lục. Năm đạo phù lục như được một đạo vô hình sợi chỉ khiên dẫn, phân tách rồi bay về năm hướng khác nhau, nhẹ nhàng lơ lửng rồi ẩn mình vào bức tường mây. Thạch Mục nhìn về phía khi này hắn phi độn trong tường mây, hai cánh khẽ vỗ toàn bộ người lại lần nữa ẩn vào bức tường mây. Sau khi rời đi một lát chỉ nghe phần phật một tiếng, kim giao ngao tổ cũng vọt vào tâm bão cùng hướng với Thạch Mục khi nãy. Kim giao được bảo vệ bởi kim quang quanh thân, vì thế thân thể không bị ảnh hưởng nhưng sắc mặt hắn cũng không thoải mái chút nào. Hừ, nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ánh mắt ngao tổ lóe lên kim quang, đang muốn nhảy vào tường mây để đuổi theo Thạch Mục, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một tia rất nhỏ linh lực chấn động, vô thức đưa ra một trường. Bành, một âm thanh không quá lớn vang lên, phù lục tím biếc kia bị kim giao trường ấn nát bấy, một đạo. Góc truyện audio.com, thật nhỏ điện mang từ bên trong lóe lên rồi lại vụt tắt. Bành bành bành bành, theo bốn tiếng động trầm đục vang lên, phù lục bốn phía đồng loạt nổ tung, kéo theo bốn đạo điện mang li ti lóe lên sau đó thình lình vụt tắt. Cái này chính là vài đạo dẫn lôi phù, một trong những trung giai phù lục bình thường nhất, được Thạch Mục học theo cuốn Càn Thiên Phù Kinh, trong lúc luyện tập tùy ý vẽ thành. Loại phù lục này, nhất định phải sử dụng ở thời tiết giông tố mới có tác dụng, điều kiện sử dụng khó khăn, hơn nữa tia chớp được thu hút tới cũng không quá lớn, vì vậy có chút gân gà. Nhưng tại thời khắc này, dẫn lôi phù nho nhỏ này lại phát huy được tác dụng của nó. Đã đi sâu vào bên trong bức tường mây, Thạch Mục quay đầu nhìn về phía trung tâm bức tường mây. Chỉ thấy đám mây đột nhiên cuồn cuộn, nguyên bản tâm bão hơn 10 trượng bây giờ thu nhỏ lại chỉ còn lại chưa đến 5 trượng, xung quanh từng đạo lôi điên to lớn ầm ầm bổ xuống. Oanh một tiếng sấm sét, rốt cục một tia chớp đánh xuống, ngay sau đó tựa như phản ứng dây chuyền đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngay sau đó, từng đạo tia chớp điên cuồng hướng chính giữa tâm bão liên tục oanh tạc. Thạch Mục thấy vậy, khóe miệng mỉm cười. Vội vàng nhìn về phía sau vài lần, liền quay người tung cánh bay về phía biên giới của bức tường mây. Ngao, Thạch Mục ly khai được một khắc đồng hồ về sau, bên trong bức tường mây liên tục vang lên từng hồi rồng ngâm. Sau một khắc, một cái kim sắc giao long dài hơn 10 trượng lao ra khỏi bức tường mây, kim lân trên thân, hào quang hộ thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn có chút chật vật. Một ngày sau, chỗ sâu trong Đông Hải, kình phong gào thét, sóng biển như núi, mãnh liệt cuồn cuộn, phát ra như sấm rền nổ mạnh, một lớp sóng tiếp theo một lớp sóng. Một đạo trắng hồng hai màu liêu quang xuất hiện ở chân trời, lóe lên vài cái liền đã bay tới gần, rơi vào một dạng đá ngầm, hiện lên một thân ảnh thanh niên chính là Thạch Mục. Sắc mặt Thạch Mục tái nhợt, hỏa dực cực lớn sau lưng lóe lên hào quang, nhanh chóng lùi vào trong cơ thể, không ngừng thở dốc. Hắn nhìn về phía sau, tựa hồ thoáng nhẹ nhàng thở ra, lật tay lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch nắm trong tay khôi phục lại linh khí. Một ngày trước hắn lợi dụng được phong bao trên biển đem kim giao bỏ lại phía sau, hành động này mặc dù làm đối phương ăn nhiều thiệt thòi, nhưng cuối cùng cũng không làm cho đối phương từ bỏ việc truy sát. Nhưng mà hôm nay, chân khí trong cơ thể hắn đã hao hết, một khối thượng phẩm linh thạch cuối cùng cũng vừa được hắn sử dụng, khoảng cách tới hòn đảo, nơi ước định với Thương Viên Vương còn phải 2-3 ngày bay không ngừng nghỉ nữa. Tất cả các biện pháp đã được hắn sử dụng, nhưng đều không thể cắt đuôi đối phương. Vào thời khắc này, trong hải vực bỗng nhiên truyền đến một hồi trầm thấp gào to, sóng biển xung quanh cũng không thể nào ngăn chặn âm thanh kia. Đuôi lông mày Thạch Mục nhảy lên, thân hình hóa thành một đạo bóng đen bay về phái phát ra âm thanh. Khắp phiến hải vực này đều là những dãy đá ngàm, có cái cao 1-2 chục trượng tựa như một ngọn tiểu sơn. Thạch Mục yên lặng, không một tiếp động đáp xuống một tòa núi đã nhỏ, nhìn về phía trước sắc mặt không khỏi thay đổi. Phía trước mặt biển trở nên rộng rãi, không còn xuất hiện những dạng san hô hay đá ngầm nữa, sóng biến cuồn cuộn hình thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ, mặt biển như nước. Góc truyện audio.com, xôi vậy khắp nơi phiêu đãng nhàn nhạt sương mù màu trắng. Tại vòng xoáy sương mù thỉnh thoảng hiện ra một cái đầu lâu hải thú cực lớn, phun ra từng đạo cột nước khổng lồ lên bầu trời. Những hải thú này hình thể có chút to lớn, dài chừng 7-8 trượng, phần đầu nhìn như con cóc da rẻ đen xì, vô cùng xấu xí. Thiềm đồn thú, Thạch Mục sắc mặt biến hóa. Cái này thiềm đồn thú là một loại hải thú vô cùng hiếm thấy, hắn cũng chỉ mới biết qua những ghi chép trong điển tịch nghe nói tại Tây Hạ Đại Lục phụ cận gần như đã tuyệt tích, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Loại hải thú này sống theo kiểu quần cư, tính tình thường bạo ngược, trong cơ thể phát triển một túi độc đặc thù với độc tính cực kỳ mãnh liệt, ngay đến tu vi cao thâm võ giả cũng không chống cự được xưng tụng là kiến huyết phong hầu, gặp máu là chết. Cách chương.